Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 Mobius Hoàn 38. Mobius Hoàn, là đem một cây tờ giấy xoay chuyển 180 độ sau. Hai đầu lại dính tiếp lên làm thành giấy mang vòng, một mặt ánh sáng mặt trời, một mặt chiều âm ni âm dương tương tiếp, vĩnh vô chừng mực. Phi danh gia phân tích Tô Duyên hạ táng ở 3 ngày sau. Ngày này thành phố Ngân Giang rơi xuống một trận mưa, lại rơi xuống một hồi sương mù. Nước mưa cũng tưới không tiêu tan sương mù dày đặc, sương trắng bao phủ mộ viên. Đứng ở mộ bia đời trước xuyên màu đen tây trang nam nhân như là từ âm dương giao giới chung đi ra u. Hồn bàn nhược ẩn nếu hiện, cô đơn kết lập. Ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền tiêu ma hết cả người huyết nhục. Lúc này Ngô Nhai đơn đá lởm chởm gầy ốm, nhưng là hắn bóng dáng như cũ đĩnh bạt, hắn đơn bạc dáng người đứng ở mỏng vũ sương mù dày đặc bên trong. Tựa như ở vô biên vô hạn mặt biển thượng sóc nảy lưu lạc. Đã đi xa cô Phamani hắn mất đi phương hướng, vĩnh viễn bị lạc ở hải dương kia một bên, minh cùng ám chỗ giao giới. Không có cuối khổ hải nhân gian, tựa như tên của hắn, Vô Nhai, từ sương mù dày đặc thưa dần chỗ đi ra một người nam nhân. Hắn ăn mặc một thân tế điện người chết hắc y, chống một phen hắc dù che đậy mê đà mưa nhỏ, ở phô một tầng nước mưa đá xanh bậc thang dẫm quá. Đi đến Ngô Nhai bên người, nhìn cùng bọn họ gang tấc xa, lại đã thiên nhân vĩnh cách cầu nhân. Dán ở mộ bia thượng ảnh chụp vẫn là cười sáng lạn lại ngu đần. Tươi sống lại sinh động, tựa hồ hắn sinh thời chưa bao giờ gặp quá phản bội cùng lừa gạt. Chưa bao giờ lâm vào bất luận kẻ nào bẫy dập cùng âm mưu. Hắn như cũ là cái kia ánh mặt trời sáng lạn thanh niên. Đối với sinh hoạt hoài tràn đầy nhiệt gối cùng hy vọng. Tới dọc theo đường đi, tâm tình là trầm trọng thả bi thương. Nhưng là lúc này nhìn đến Tô Duyên mộ bia, Phó Diệp trong lòng thế nhưng cảm thấy một chút giải thoát. Có lẽ đối Tô Duyên tới nói, từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ ở nhân gian tra tấn cùng dãy rủa, thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng là như vậy cách làm chung quy là ích kỷ. Hắn đem chính mình không thể thừa nhận thống khổ vứt cho người khác thừa nhận. Người kia chính là yêu hắn Ngô Nhai, hắn làm như vậy đối Ngô Nhai không công bằng. Nhưng cũng là thế giới này đại hắn bất công trước đây. Hắn ở vô kế khả thi dưới tuyển một cái tử lộ. Mà thượng ở nhân gian Ngô Nhai, không thể nghi ngờ đem ở chính mình tuổi già chung bồi hồi ở âm dương hai giới. Sinh tử giới hạn giữa, hắn tuy rằng còn sống, nhưng hắn thân ở địa ngục, ta thực may mắn, kia khẩu súng không có viên đạn yên tĩnh mộ viên. Chỉ có mưa nhỏ đánh vào tùng diệp thượng thanh âm, tí tách, tích tích kéo kéo, Phó Diệp thanh âm bị trống trải thả lụa thô tiếng mưa rơi kéo rất xa. Hắn nói, bằng không hiện tại đứng ở ta người bên cạnh, chính là giết người Phạm Mân Ni, Ngô Nhai toàn thân đã bị mưa nhỏ xối. Nước mưa làm ướt tóc của hắn, từ hắn trên trán xuống phía dưới leo lên, chảy qua hắn lãnh ngạnh sườn mặt đường cong. Ta cũng may mắn, hắn thanh âm nghẹn ngào, thả trầm thấp, vững vàng giống một bộ mất đi sinh mệnh lực điện tâm đồ. Hắn nhìn Tô Duyên ảnh chụp, như là đang nói cấp người chết nghe, vì ba người kia, không đáng lại bồi thượng một cái mệnh, lời này tuy rằng cực đoan. Nhưng là đối với Ngô Nhai tới nói, lại là lý trí nhất xử lý phương thức, ngươi về sau có tính toán gì không? Phó Diệc hỏi. Ngô Nhai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị lượn lờ sương mù che lấp không trung. Khóe môi kéo ra một tia mỏng manh độ cung. Về sau sao, ta muốn đi một cái một năm bốn mùa sẽ không trời mưa. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến trời xanh cùng mây trắng địa phương, Phó Diệp thấy hắn nói nghiêm túc. Không giống như là ăn nói khùng điên. Truy vấn nói, nơi nào, chúng ta bệnh viện đang ở tổ chức viện phi chữa bệnh đội. Khả năng đi Niger đi, cũng có khả năng là vừa quả, chân trời góc biển, đi đến nơi nào tính nơi nào, người nghĩ kỹ rồi sao? Ngô Nhai tựa hồ là cười một tiếng, chẳng qua kia tiếng cười nặng nề thả ngắn ngủi, rất khó bắt giữ, hắn nói, nghĩ kỹ rồi, nơi đó là tử vong cùng ốm đau nhất thường xuyên. Ly Thiên Đường gần nhất địa phương, có lẽ cũng là nhất thích hợp ta địa phương, hơn nữa. Nơi đó có đầy trời mây trắng. Phó Diệp chuyển hướng hắn, nhìn hắn bình tĩnh lãnh đạm sườn mặt trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, khi nào trở về, Ngô Nhai hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía hắn, gợi lên khóe môi, nhẹ giọng thở dài, không biết, có lẽ không bao giờ đã trở lại, mưa nhỏ hạ càng thêm vội vàng. Hơn nữa không có ngừng lại xu thế. Phó Diệp đem dù đưa tới trong tay hắn, nhìn hắn đôi mắt nói, nếu ngươi tưởng trở về, ta liền ở Bạc Giang chờ ngươi. Ngô Nhai cười, tiến lên một bước ngắn ngủi ôm hắn một chút, nói, cảm ơn, trước khi chia tay. Phó Diệp đôi hắn nói, chúc ngươi bình an. Ngô Nhai nói, chúc ngươi hạnh phúc, rời đi mộ viên. Phó Diệp đứng ở mộ viên cổng lớn quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy kia đem màu đen dù ẩn ở mưa bụi bên trong. Sương mù càng ngày càng nùng, thẳng đến đem hắn bao phủ, như là hắn đi hướng sương mù chỗ sâu trong. Tuy rằng để lại gặp lại hứa hẹn, nhưng là Phó Diệp biết, đây là hắn cuối cùng một lần nhìn thấy Ngô Nhai. Ngày hôm sau, sương mù tan, hết mưa rồi, thành phố Ngân Giang mùa thu tiễn đi cuối cùng một đợt khô mát thời tiết. Dòng nước lạnh ở phía nam màn trời vận sức chờ phát động. Tuy thời chuẩn bị thổi quét phương Bắc không trung, thời tiết so với dĩ vãng rõ ràng càng thêm ướt át. Âm lãnh, Phó Diệp đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, chính mắt thấy một trận phi cơ từ thành nam sân bay dâng lên. Ở trên bầu trời vẽ ra một đạo xa xôi đường cong. Biến mất ở thiên giới một chỗ khác, hắn buông trong tay chén trà. Đem đựng ở trước ngực trong túi mắt kính lấy ra mang hảo. Xoay người đi ra văn phòng, ở cửa cùng tiến đến đưa văn kiện Dương Khai Thái chạm vào vừa vặn. Phó đội, đây là tòa án, Dương cục ở văn phòng sao? Phó Diệp đánh gãy hắn, Dương Khai Thái ngẩn người. À, giống như ở đi, vừa rồi ta nhìn đến sở đội tiến cục trưởng văn phòng, hắn đi vào làm gì? Phó Diệp bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Dương Khai Thái nói, sở đội giống như có việc, muốn xin nghỉ. Phó Diệp thầm nghĩ liền chậm như vậy một lát. Dương Khai Thái thấy hắn có chút ảo não bộ dáng, nhìn hắn hỏi, ngươi tìm Dương cục có việc nhi à? Phó Diệp xem hắn, cười, ân, có việc nói ở hắn trên vai vỗ nhẹ một chút. Sau đó hướng trên lầu đi. Mới vừa bước lên bậc thang lại dừng lại, quay đầu lại hỏi hắn, hôm nay buổi tối có thời gian sao? Dương Khai Thái không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, sau đó mới hỏi, làm sao vậy? Phó Diệp cười cười, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, nói bước nhanh lên lầu. Cục trưởng văn phòng ngoài, hắn lưu ý nghe xong nghe bên trong động tĩnh, cách âm tốt cửa gỗ cũng ngăn không được Dương cục hồn hậu hữu lực lớn giọng. Một tuần, ngươi thật đúng là dám cùng ta khai cái này khẩu, ngươi là đi kết hôn, vẫn là đi hưởng tuần trăng mật, một tuần giả ngươi cũng là thật dám muốn. Sau đó hắn nghe được Sở Hành Vân thở dài. Nói, thật không dám giấu giếm, Dương cục, ta là đi kết hôn. Phó Diệp nhướng mày, thầm nghĩ, như vậy đua, tiếc rằng Dương cục không tin, nói thanh, đánh giám. Cảm giác lại kéo đi xuống chính mình giả liền phải ngâm nước nóng. Vì thế Phó Diệp gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép đẩy cửa mà nhập, trước cùng đứng ở cục trưởng bàn làm việc trước Sở Hành Vân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dường như nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đứng ở Sở Hành Vân bên người, đi thẳng vào vấn đề nói, Dương cục, ngày mai hậu thiên ta tưởng xin nghỉ, Dương cục. Hôm nay là quốc tế bãi công ngày sao? Như thế nào hắn hai viên đại tướng một cái hai đều phải xin nghỉ? Ngươi lại muốn làm gì? Dương cục sơ soạn một phen đỉnh đầu ngày càng rõ ràng địa trung hải. Sốt ruột nói, Phó Diệp đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do. Nói, nữ nhi của ta trong trường học có chút việc, ta phải đi xử lý một chút. Dương cục, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi khuê nữ không phải mới thượng nhà trẻ sao? Phó Diệp cười, chính là hài tử tiểu. Sự tình mới nhiều, Phó Diệp là hình cảnh trong đội duy nhất một vị đơn thân phụ thân. ngày thường lại thực bán mạng. Hắn giả, Dương Cục thật đúng là ngượng ngùng không phê. Vì thế xua xua tay, đáp ứng, Sở Hành Vân mặt dày mày dạn cười nói. Ta đây, Dương Cục dương mắt nhìn chằm chằm hắn. Sụ mặt nói, ngươi cái gì, ngươi có nữ nhi, ngươi nữ nhi trường học có việc. Các ngươi đều đi rồi, ta giúp các ngươi làm việc nhi. Sở Hành Vân vẻ mặt đau khổ nói, ai, ta thực sự có chuyện này, chuyện gì? Kết hôn, cút đi, Sở Hành Vân không những không lăn, còn đi phía trước đi rồi hai bước, nói, như vậy đi, chỉ cần ngài phóng ta này một tuần giả, chẳng sợ ngài đem ta năm nay sau này giả tất cả đều khấu hết. Ta không một câu câu oán hận, thế nào? Dương Cục híp mắt tinh quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ. Vuốt cằm trầm ngâm một lát, nói, ân, này còn giống câu tiếng người kia ngài là phê. Phê, cút đi, ra cục trưởng văn phòng. Sở Hành Vân đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn nhìn, thấy Ly cục trưởng văn phòng xa. Chửi nhỏ một câu, lão nhân này thật không có hại, Phó Diệp đầy đầy gọng kính. Hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Đi chỗ nào đi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi tỉnh thời gian dài như vậy giả, chẳng lẽ không rời đi Bạc Giang? Sở Hành Vân liếc hắn một cái, cười nói, thật đúng là chuyện gì nhi đều không thể gạt được ngươi, Phó Diệp thầm nghĩ là ngươi vừa rồi ở. Cục trưởng văn phòng đem xin nghỉ mục đích bại lộ quá rõ ràng. Dương Cục không biết nội tình, cho nên không tin, Phó Diệp là biết nội tình, đương nhiên liền biết hắn là ở đem mê sảng thật sự nói. Sở Hành Vân nói, ngày mai đi, ngươi cùng Hạ Thừa cùng nhau. Đương nhiên, ngươi không phải biết không? Phó Diệp dừng một chút, lại nói, kỳ thật quốc nội không thừa nhận, làm cùng không làm, không có gì thực chất tình ý nghĩa, Sở Hành Vân cười cười. Trong mắt ấm áp lại bất đắc dĩ, nói, ta biết, nhưng là hắn ăn sinh nhật, ta không có gì hảo đưa hắn, liền chuyện này hắn đề ra một lần lại một lần, treo ở trong lòng thật lâu, hắn cái gì đều không cầu ta. Liền đồ ta dụng tâm đãi hắn, cho nên ta muốn mượn cơ hội này làm, coi như là đưa hắn quà sinh nhật, Phó Diệp liếc hắn một cái. Ở hắn trên vai nhéo nhéo, cười nói, ân, ngươi thực dụng tâm ân đi, lầu ba cảnh sát đại văn phòng. Sở Hành Vân đứng ở cửa hướng trong quét một vòng, giơ tay hướng về phía Kiều Sư Sư nơi phương vị búng tay một cái. Nói, cô bé nhi. Cùng ra đi, Kiều Sư Sư ước gì chạy ra đi thông khí. Lập tức lược hạ con chuột, cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác vui sướng cùng hắn đi rồi. Liếc mắt một cái nhìn đến hắn kia chiếc ngừng ở xe cảnh sát biên nhi thượng Land Rover. Kiều Sư Sư nói, lão đại, ta tưởng khai ngươi xe mới, Sở Hành Vân sảng khoái đem chìa khóa xe ném cho nàng. Ngồi ở ghế phụ, lấy ra di động vừa nhìn vừa nói. Cẩn thận điểm, mới từ sửa xe xưởng nói ra, Tiếu Thụ vừa rồi cho hắn đánh một hồi điện thoại. Ở cục trưởng văn phòng không lo lắng tiếp, hiện tại mới rỗi rãnh cho hắn bắt trở về. Bên kia đã muộn một hồi lâu mới tiếp lên, Tiếu Thụ tránh ai dường như đi mau vài bước, trốn đến một cái an tĩnh trong một góc, đổ ập xuống hỏi, Hạ Tổng ngày mai ăn sinh nhật, ngươi còn nhớ rõ đi. Sở Hành Vân lấy ra một cây yên điểm. Lại đem cửa sổ xe buông xuống thông gió, nói, nhớ rõ a, làm sao vậy, Tiếu Thụ thực tâm mệt thở dài, từ đêm qua đến bây giờ, hắn hỏi ta hơn 20 thứ, ngươi có hay không bởi vì hắn ăn sinh nhật sự đi tìm ta, còn làm ta gọi điện thoại nhắc nhở ngươi, Sở Hành Vân cắn yên bất chi bất giác liền cười, làm ngươi nhắc nhở ta, nhớ rõ cho hắn ăn sinh nhật, còn không phải sao. Ngươi cũng biết hắn thích thứ gì, tùy tiện mua giống nhau được, chỉ cần là ngươi đưa, hắn nhất định nhi vừa lòng, Sở Hành Vân hàm hồ ân, một tiếng. Nói, ta biết nên mua cái gì, ngươi không cần nhọc lòng, nói xong liền khắp điện thoại. Kiều Sư Sư vẻ mặt bát quái hỏi thăm nói, làm sao vậy đầu nhi, ngươi muốn mua cái gì đồ vật, Sở Hành Vân hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Hoa Phong mua sắm, hướng chỗ đó khai đi, thật là không trải qua nhắc mãi. hắn vừa định cấp Hạ Thừa gọi điện thoại ổn định một chút hắn cảm xúc. Hạ Thừa điện thoại liền tới trước, ngươi ở đâu? Hạ Thừa hỏi, Sở Hành Vân nhìn ven đường cực nhanh phố cảnh, nói, đi làm, có việc nhi, Hạ Thừa trầm ngâm một lát, sau đó giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ, Vọng Kinh Lộ Tân khai một nhà hàng, lão bản là ta một cái bằng hữu, đưa ta một chương khách quý tạp, ngày mai ngươi có thời gian sao? Chúng ta đi nếm thử, Sở Hành Vân nhấp môi không tiếng động cười một chút. Cố ý đậu hắn, ngày mai à, ngày mai khả năng không được, ta phải đi viện kiểm sát, trở về đều rạng sáng, cách mấy dặm mà, hắn đều có thể nhìn đến Hạ Thừa sắc mặt tức khắc nhiều mây chuyển âm. Âm đều có thể thích ra thủy, hắn nghe được Hạ Thừa từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói, bận rộn như vậy, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy đậu hắn so đậu trong nhà kia hai chỉ miêu còn có ý tứ. Cũng giả vờ phiền lòng nói, cũng không phải là sao, mau đến cuối năm, vội hôn mê, Hạ Thừa ở điện thoại một khắc đầu bóp eo nói mát. Các ngươi mỗi tháng lãnh tiền lương so tiền cứu tế nhiều không được mấy khối. Như thế nào ngươi so quốc gia tổng lý còn muốn vội? Sở Hành Vân không ra không mặt mũi nói, ai, ngươi cũng thật nói đến lòng ta đi, đau lòng ca ca không? Hạ Thừa hừ lạnh một tiếng, nói, tìm người khác đau lòng ngươi đi, ta cũng vội, nói xong sạch sẽ lưu loát treo điện thoại. Sở Hành Vân nhìn bị trò chuyện kết thúc màn hình di động. Tâm nói tiểu tử này vẫn là như vậy nhiều lần đậu khó chịu. Tuy rằng lại lần nữa thành công đem hắn lừa đến, nhưng là vị kia ra rõ ràng sinh hắn khí, cho nên hắn lại đem điện thoại cấp Hạ Thừa bắt trở về. Há liêu bị Hạ Thừa cắt đứt, ngay sau đó cho hắn đã phát một cái tin tức, không cần ở ta công tác thời gian gọi điện thoại, vội, Sở Hành Vân lắc đầu bật cười, đem điện thoại xủy lên, vừa lúc tới rồi Hoa Phong mua sắm đại lâu, Kiều Sư Sư đem xe đình hảo, đi theo hắn thẳng thượng lầu 6, mới biết được hắn làm gì tới, lão đại, ngươi muốn mua nhẫn à, đi theo hắn đi vào một nhà châu báu cửa hàng. Kiều Sư Sư cả kinh nói, Sở Hành Vân quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết ta mua chính là nhẫn, trừ bỏ nhẫn chính là vòng tay cùng vòng cổ, ngươi không mua nhẫn còn có thể mua trang sức. Sở Hành Vân thực không đi tâm khen nàng một câu, cơ linh kính nhi tăng trưởng, một vị nhân viên cửa hàng nhiệt tình chiều bọn họ đi qua. Hỏi bọn hắn yêu cầu cái gì? Sở Hành Vân nói. Nam sĩ đối giới, nhân viên cửa hàng kiến thức rộng rãi thấy nhiều không trách. Dẫn đường đến, xin theo ta đến số 6 quầy, Sở Hành Vân chắp tay sau lưng. Như là công viên dạo quanh đậu điểu của ông dường như ở trước quầy dạo qua một vòng. Trừ bỏ bị pha lê quầy phía dưới LED đèn hoàng quáng mắt. Cái gì đều nhìn không ra tới, vì thế đem Kiều Sư Sư đi phía trước một túm. Đứng làm gì, chọn một chọn. Cái kia đẹp, Kiều Sư Sư minh bạch, hắn là tự biết chính mình thẩm mỹ phẩm vị có bao nhiêu kém. Đem nàng kéo lại đây đương tham khảo cùng cố vấn tới. Kiều Sư Sư trịnh trọng chuyện là ở ghế tròn ngồi hạ. Chiều hắn ái muội tễ nháy mắt, biết rõ cố hỏi nói. Vậy ngươi đến nói cho ta, mua cho ai mang, Sở Hành Vân chính khom lưng nằm ở quầy thượng. Cầm nhân viên cửa hàng đề cử một quả bạch kim nạm kim cương vụn nhẫn xem cẩn thận. Nghe vậy nhẹ nhàng cười. Ta cùng Hạ Thừa mang, Kiều Sư Sư che miệng ngao một tiếng. Sau đó đại mã kim đao vung lên cánh tay. Tất cả đều lấy ra tới. Ta phải hảo hảo chọn. Sở Hành Vân mí mắt vừa kéo. Tức khắc hối hận mang nàng ra tới. Cô nàng này là tính toán ở châu báu trong tiệm háo đến tan tầm ni. Kiều Sư Sư nói phải hảo hảo chọn, liền phải hảo hảo chọn cẩn thận lại nghiêm túc, so cấp chính mình mua nhẫn cưới đều để bụng. Sở Hành Vân ngồi ở nàng bên cạnh, chống mặt xem nàng chọn nhẫn, nhìn liền mệt dã rời, vây vây thật đúng là mê mê hoặc ngủ rồi, ngủ không một lát liền bị di động tiếng chuông đánh thức. Kiều Sư Sư chọn nhẫn chọn khí thế ngất trời, liền hắn ngủ một giấc lại đi đến một bên đi tiếp điện thoại đều hồn nhiên chưa giác. Sở Hành Vân cầm di động đi đến trong tiệm An Tĩnh Góc. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Hạ Doanh, làm sao vậy? Hắn hỏi Hạ Doanh ngữ khí thực nghiêm túc, chúng ta vừa rồi kiểm tra rồi một lần tiệt hồi súng ống đạn dược. Có vấn đề, Sở Hành Vân tức khắc thanh tỉnh, vội hỏi, cái gì vấn đề? Thiếu một dương lôi quản, Sở Hành Vân sửng sốt, tim đập ngạnh xinh xinh không một phách, ngươi là nói, kia một dương lôi quản còn ở Bạc Giang. Hạ Doanh nói, rất có khả năng, Sở Hành Vân đè lại thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Nhắm mắt lại tĩnh tĩnh tâm, mới nói, là Hạ Thanh mang đi lôi quản. Hạ Doanh cười lạnh, trừ bỏ hắn còn có ai? Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hạ Thừa nói, một cái khác kế hoạch. Chẳng lẽ này một dương còn ẩn núp ở Bạc Giang lôi quản? Chính là Hạ Thanh kế hoạch sao? Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Hạ Doanh nói, trước mắt súng ống đạn dược án sự chỉ có ngươi. Ta, cùng Trần Chí Dương cảm kích. Các ngươi điều tra thời điểm cũng nhất định phải bảo mật. Hơn nữa muốn nhanh chóng tìm được này một dương lôi quản. Này đối Bạc Giang tới nói là quá lớn uy hiếp, đã muốn bảo mật. Lại phải nhanh một chút, này đồ phá hoại yêu cầu hắn mỗi lần nghe được đều nhịn không được muốn mắng người. Sở Hành Vân cắn chặt răng, đem tễ đến bên miệng nói nuốt trở về, trầm giọng nói, đã biết, ta lập tức đi tìm Trần Chí Dương, trở lại trước quầy. Hỏi Kiều Sư Sư, chọn hảo sao? Kiều Sư Sư cầm một đôi ngàn chọn vạn tuyển hậu người xuất sắc triển lãm cho hắn xem. Ngươi xem, này đối được không? Nàng trong tay là một đôi bạch kim kéo sợi thẳng văn. Điểm hắc toàn nam sĩ nhẫn, yêu nhã thả tinh xảo. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền mặc danh cảm thấy Hạ Thừa tay mang lên này cái hắc toàn nam giới nhất định đẹp. Tưởng tượng đến chiếc nhẫn này mang ở Hạ Thừa ngón tay thượng bộ dáng. Trong bụng tối tăm trở thành hư không? Trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười, nói, thực hảo. Liền nó, xoát tạp dẫn theo đóng gói túi đi ra mua sắm đại lâu. Kiều Sư Sư đi bãi đỗ xe lái xe, hắn đứng ở đại lâu thông đạo trước cấp Trần Chí Dương gọi điện thoại. Đánh rất nhiều lần, Trần Chí Dương đều chậm chạp không tiếp, hắn lại đánh, hắn đơn giản tắt máy. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, lại phát cho Lưu Mông, chờ đợi điện thoại chuyển được thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhìn đến một người mặc màu đen áo khoác, mang theo màu nâu khăn quàng cổ nam nhân tản bộ chiều hắn đi tới. Sở Hành Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn cười hỏi, u, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong công ty không phải rất bận sao? Nam nhân lôi cuốn một thân khí lạnh đi đến trước mặt hắn. Đầu tiên là lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Sau đó mở ra hai tay ôm chặt lấy hắn, ở bên tai hắn cười nói, tưởng ngươi, lại đây nhìn xem ngươi, Sở Hành Vân ở hắn trên lưng chụp hai hạ. Cười nói, không đúng a, ngươi hiện tại hẳn là, nói, hắn bỗng nhiên im tiếng, trên mặt tươi cười nhanh chóng thoải mái. Ngươi không phải Hạ Thừa, Sở Hành Vân ở hắn trên người nghe không đến quen thuộc lãnh đàn hương. Hơn nữa nhớ lại vừa rồi hắn đôi mắt, ánh mắt cũng là Hạ Thừa chưa bao giờ triển lộ quá đến xương hàn ý cùng lạnh băng. Hạ Thanh nhẹ giọng cười nói, ta chưa nói quá ta là Hạ Thừa, vừa dứt lời. Sở Hành Vân liền nhận thấy được ngực bị một cái vật cứng chống lại. Hắn cúi đầu vừa thấy, là một quản đen nhánh họng súng. Hạ Thanh sớm tại ôm hắn thời điểm liền đem giấu ở trong lòng ngực họng súng nhắm ngay hắn ngực. Mà ở bị hắn vạch trần thân phận đồng thời, khấu hạ cò súng, Sở Hành Vân đang muốn đoạt được hắn trong tay thương, đã bị một viên đạn không nghiêng không lệch bắn vào ngực. Tựa hồ, nhắm ngay hắn trái tim môn sơ, thương trường đại lâu người đến người đi, Hạ Thanh thương hóa trang ống giảm thanh, cực nhẹ tiếng súng bị bao phủ ở trong đám người. Sở Hành Vân theo viên đạn bắn vào trong cơ thể xung lượng sau này ngưỡng đảo. Nhưng là hắn bị Hạ Thanh gắt gao ôm, ở người qua đường xem ra chính là một cái bình thường bất quá ôm mà thôi. Viên đạn bắn thủng cốt cách, xé rách cơ bắp đau nhức cấp tốc thổi quét toàn thân. Sở Hành Vân trước mắt một hoàng, theo sau cảm giác được trước ngực trào ra ấm áp máu tươi. Hạ Thanh buông ra hắn, sau này lui một bước, nhìn chống đỡ lung lay thân thể không chịu ngã xuống Sở Hành Vân. Dựng thẳng lên ngón trỏ để ở bên môi, cong khóe môi nhẹ giọng cười nói, chiến tranh bắt đầu rồi. Cảnh sát Sở Hành Vân muốn bắt lấy hắn, nhưng là hắn mới đi phía trước đi rồi một bước, hai chân liền ở nháy mắt thất lực, trước mắt đen kịt một mảnh, vô ý thức về phía sau ngưỡng đảo, tạp hướng mặt đất, hết chương.